Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 432, ba khu tuyệt địa. Âm bào tác dụng chính là ở đây. Thông thường mà nói, một bộ phận dã quỷ sẽ có một cái ẩn tính cảm giác phạm vi. Tỉ như nói điếu tử quỷ. Nó phạm vi hẳn là tại chúng ta bên trái 5 bước địa phương xa. Bên tai truyền đến Quách Khánh mật âm thanh. Làm sao nhìn ra được? Vết tích. Quách Khánh nhìn sang. Người thấy được không? Nơi đó có một ít dãy rụa vết tích. Cứ việc thời gian khả năng hơi dài. Nhưng còn có thể mơ hồ đoán được. Lục Trường Sinh thuận theo tầm mắt của nàng nhìn sang. Mặt đất lại quả thật có chút hứa khác biệt. Có chút chìm xuống. Bất quá. Cái này không thể làm phán đoán căn cứ. Còn phải xem thực vật. Quỷ làm âm khí tập hợp thể là sẽ đối xung quanh tạo thành nhất định ảnh hưởng, thay đổi một cách vô tri vô giác phía dưới. Rất nhiều thực vật sẽ vô ý thức tránh đi, thật giống như trong bụi cỏ, tảng đá phạm vi bao phủ khó mà mọc ra rậm rạp bụi cỏ. Điếu tử quỷ chỗ khu vực xác thực, cỏ dại phần lớn thấp bé, chỉ có một loại giống như là lợi kiếm thịt thực lớn lên tương đối cao lớn tê tốt. Đội ngũ cẩn thận từng ly từng tí tránh đi điếu tử quỷ lĩnh vực. Chuông bạc tiếng cười từ từ đi xa. Tại dã ngoại lâu, kinh nghiệm nhiều, có thể tránh được rất nhiều nguy hiểm. Đám người đi tốc độ chạy rất chậm, cơ hồ là sát mặt đất phi hành. Theo Quách Khánh nói, nếu như quá nhanh, dễ dàng hình thành gió. Có chút quỷ đối với khí lưu ba động rất là mẫn cảm. Bọn họ có thể tại lớn như vậy không gian bên trong phân chia là sinh vật hành động tạo thành cục diện, vẫn là tự nhiên thành hình mở không khí lưu động. Sau đó trên đường, đám người lại gặp mấy cái quỷ, hoặc là tránh đi, hoặc là trực tiếp xuất thủ trấn áp. Dần dần, cũng đi ra vài dặm địa, tiếp tục đi về phía nam đi. Địa thế liền không có tốt như vậy đi. Núi đá đông đảo, kỳ sườn núi vách đá. Lục Trường Sinh nhảy lên một khối cao hơn 10 mét trên núi nhỏ. Trông về phía xa phía dưới. Lập tức trong lòng kinh động. Đã thấy tại chỗ rất xa. Có lụa trắng tung bay. Trên núi cao rủ xuống mà xuống. Khi thì đón gió đong đưa. Cái kia cuồn cuộn âm khí ở trên trời ngưng kết thành một đóa không tiêu tan mây đen. Lại đi mặt phía bắc nhìn lại. Âm khí âm u. Mơ hồ trong đó tựa hồ có một tòa cao lớn thành trì. Bên trong quỷ ảnh trùng điệp, lại nhìn phía tây, kim quang chớp động, ẩn có Phật Đà cự ảnh. Nhưng nếu là nhìn nhiều vài lần, tựa hồ có loại tâm thần bị hút vào cảm giác. Những cái kia chói mắt kim quang cũng đang không ngừng rút đi nhan sắc. Biến thành nồng đậm âm khí, đụng chuông Phật Đà biến thành đại quỷ. Cái kia to lớn Phật Đà hư ảnh, cũng thời gian dần qua vặn vẹo. Một cái ác Phật thời gian dần qua tại tâm thần chi hải bên trong xuất hiện. Không nên nhìn cái hướng kia. Quách Khánh âm thanh âm vang lên. Lục Trường Sinh hết sức rời ánh mắt. Tâm thần chi hải bên trong muốn ngưng xuất hiện ác Phật hình bóng nháy mắt tiêu tán. Hắn khe khẽ phiêu rơi xuống mặt đất. Nghi hoặc nhìn về phía Quách Khánh. Những cái kia dị tượng là. Là tuyệt địa. Tuyệt địa. Bát hoang dù sao cũng là nhân tộc ta quản lý chỗ. Hội tụ nhân tộc ta ức vạn võ giả. Môn phái san sát, thế gia thành đàn, có chút thế lực mạnh. Cũng không phải bình thường đại quỷ có thể hủy diệt. Vì lẽ đó, quỷ vực điều động rất nhiều thực lực mạnh mẽ đại quỷ. Cấp tốc nghiền ép lên đi. Mà những cường giả kia bỏ mình chỗ, chính là hóa thành tuyệt địa. Nghe nói những cái kia tuyệt địa chết qua kim đan cường giả. Cần biết, kim đan vào bụng, mới biết mệnh ta do ta không do trời. Đến loại kia cấp độ, đã không phải là tùy tiện liền sẽ chết. Vì lẽ đó, cũng có truyền, những cái kia tuyệt địa, chính là vì trấn áp nhân tộc ta kim đan hồn. Kim đan có thể vĩnh sinh, tự nhiên không phải. Bất quá, ta nghe nói, kim đan cường giả, mệnh không do người, dù là bị đánh giết bỏ mình. Cũng bảo trì chân linh bất diệt. Về phần thuyết pháp này là thật là giả. Ta cũng không rõ ràng. Bát hoang bên trong doanh địa. Trừ những cái kia đại doanh địa chi bên ngoài. Căn bản không có kim đan cấp độ cường giả. rất nhiều thứ, cũng chỉ có thể lấy nghe nói để hình dung. Đến nơi này, trên cơ bản xem như rời đi doanh địa hành động phạm vi. Mỗi người sắc mặt đều biến đến ngưng trọng dị thường. Trong đội ngũ Lương Sơn đi ra, theo Tàng Sơn đồ vật bên trong xuất ra một chút bình bình lọ lọ. Đảo cổ một chút về sau, một chút cực giống thằn lằn động vật lập tức theo bình quán bên trong leo ra. Hướng bốn phía vọt tới, người này cùng hạ giới cõng quan tài người đồng dạng, có một thân khu trùng chi thuật. Lục Trường Sinh trong lòng hơi động, nếu như có thể đem đối phương thúc đẩy chi pháp đem tới tay, đối với mình thúc đẩy phệ hồn trùng chắc là có chỗ có ích. Võ học còn cần dung hợp tăng lên, nếu như khu trùng thủ đoạn cũng có thể dung hợp, có thể hay không cuối cùng thành làm một loại cùng loại với thuật pháp môn. Đến lúc đó, liền có thể trực tiếp lấy tiến hóa giá trị đến tiến hóa. Bảo bối của ta cần một chút thời gian, Lương Sơn nói. Đám người đương nhiên không có dị nghị. Lần này xuất hành, doanh địa vì mời được Lương Sơn cũng là bỏ ra không ít đại giới. Doanh địa chỉ có thể nói là mọi người bão đoàn sưởi ấm, nhưng không thể nào là tất cả mọi thứ cùng hưởng, trừ một chút tất yếu chức trách cần muốn cưỡng chế hoàn thành. Cái khác đều có thể tự do an bài. Cái này Lương Sơn liền là như thế. Người này tính cách có chút yên lặng. Trong nhà nuôi một đống thằn lằn. Bình thường trừ cùng cực một số nhỏ người sẽ tồn tại câu thông bên ngoài. Lúc khác đều là cùng thằn lằn làm bạn. Nếu không phải việc quan hệ sinh tử, hắn cũng không nguyện ý ra chuyến này sống. Không biết hắn nắm giữ khu trùng phương pháp có thể giao dịch à? Quách Khánh sửng sốt một chút. Nói ra, cái này cũng không biết, muốn hỏi một chút hắn. Bất quá, độ khó rất lớn, dĩ vãng doanh địa cũng muốn cầm tới loại phương pháp này. Đối doanh địa đến nói, thúc đẩy trùng thú phương pháp tác dụng thật quá lớn. Trùng thú mở đường, có thể để tránh cho rất nhiều nguy hiểm. Lục Trường Sinh nghĩ đến mình, thân ngoại hóa linh bí thuật cùng thúc đẩy phệ hồn trùng đều có thể đạt tới cái hiệu quả này. Hả? Nếu là đến tiếp sau có thể được lời nói, chưa hẳn không thể mượn nhờ doanh địa lực lượng đến bồi dưỡng phệ hồn trùng. Phệ hồn trùng cần nuôi chung phương thức tăng thêm vật liệu đến bồi dưỡng ra cao cấp chủng loại. Nhưng không quản là thu thập vật liệu vẫn là bồi dưỡng, đều muốn có người chuyên môn quản lý. Lục Trường Sinh trên mặt hiện ra một tia trầm tư. Bất quá, điều kiện tiên quyết là có thể đến đại doanh địa. Bằng không mà nói, không có một cái tương đối an toàn hoàn cảnh, căn bản là không có cách ổn định lại tâm thần phát triển. Cùng Quách Khánh trao đổi một hồi, Thạch Thác lần nữa nhích lại gần, đem bóng đèn công có thể phát huy đến lớn nhất. Bất quá, lúc này, Lục Trường Sinh cùng Quách Khánh hai người đã kết thúc cuộc nói chuyện. Thạch Thác nhìn hai người ăn ý ngậm miệng lại, lập tức có loại nhàn nhạt đau thương. Hắn quay đầu nhìn về phía sau lưng hai tên thuộc hạ. Hắn đám kia thuộc hạ, chỉ có cái này hai tên cùng một chỗ cùng đi qua. Có biện pháp gì hay không? Để Lục tiểu tử không thể cùng ta đoạt nữ nhân. Giống như không có. Khánh tỷ tựa hồ đối với họ Lục tiểu tử rất cảm thấy hứng thú. Người cũng đã nhận ra. Rất rõ ràng được chứ. Khánh tỷ cùng họ Lục một ngày nói lời, đều so ra mà vượt cùng thiếu chủ một năm nói lời còn nhiều hơn. Nếu như bài trừ rơi thiếu chủ ngươi chủ động tiến tới số lần, quả thực là không so được. Một tên khác thuộc hạ nói. Thảo, ta bảo các ngươi nghĩ biện pháp, không phải đả kích ta. Thạch Thác nổi giận, nếu không một chút thuộc bỗng nhiên lộ ra lúng túng. Nói, thiếu chủ dám âm thầm ra tay, chơi chết cái kia họ Lục a. Cái kia thuộc hạ cắt ra cùng một tên khác thuộc hạ mật âm. Chỉ cùng Thạch Thác nói. Thạch Thác dừng một chút, híp mắt nhìn về phía đối phương. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.